Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Hải Cảng Ngư Dân. Sarah đưa mắt nhìn xuất cảng chiến thuyền, những ngày này hắn quá mệt mỏi, nhất định phải hào hào ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại hắn vẫn phải tiến về Vana, hoàn thành Đường Ninh lời nhắn nhủ sự tình, trọng trấn Vana thương nghiệp. Khi trở lại văn phòng dự định lúc nghỉ ngơi, có người phát ra tiếng ồn ào âm, đó là nữ hài tiếng gọi ầm ĩ. Hoàng Kim Hải Ngạn có rất ít nữ nhân, hắn đứng dậy đi ra, nữ hài đeo lấy bao phục, bị ngoài cửa tùy tùng ngăn lại, còn có một tên tùy tùng bưng bít lấy hạ thể thống khổ ngã trên mặt đất. Chửi rủa lấy, đem cái này đáng chết đàn bà ném đến hải lý cho cá ăn. Hắn kém chút đá bể ta đàn đàn, nữ hài khí lực không nhỏ, kêu lên, ta muốn gặp các ngươi đâu, thả ta đi vào. Sarah đi lên, xem ra buồn ngủ trước hết giải quyết chuyện trước mắt, nếu không vĩnh viễn ngủ không được, buông nàng ra. Đám tùy tùng kia nghe được thanh âm từ phía sau, truyền đến, nhào nhào tránh ra, một tên tùy tùng cung kính hồi bẩm, Sarah tiên sinh. Cái này điên bà nương đã thương chúng ta người. Sarah nhìn thoáng qua, thiện lương không có nghĩa là không có tính khí. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ người bên cạnh mạc danh kỳ diệu bị người công kích, vị nữ sĩ này. Ngươi không có lý do đã thương ta người. Ta sẽ đưa ngươi đi Hoàng Kim Hải Ngạn quan trị an nơi đó. Hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Nữ hài nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tên kia tùy tùng, lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình gây họa, ngữ khí mang theo chút áy náy, thật xin lỗi, ta có việc gấp, muốn gặp được Sarah tiên sinh, là tìm đến mình. Sarah không biết cô bé này, nhưng nhìn nàng lo lắng biểu lộ tựa hồ có chuyện trọng yếu gì, đã đối mới biết xin lỗi, như vậy thì không cần thiết truy cứu. Ta chính là Sarah. Ngươi có chuyện gì? Nữ hài phảng phất thấy được cứu thế chủ. Trên sự hưng phấn suy nghĩ muốn tiếp cận, bên cạnh những tùy tùng kia lập tức ngăn lại, sợ đối phương hội làm bị thương chủ nhân của hắn. Cô bé này tính khí quá bốc lửa. Đến đề phòng điểm, ý thức được đối phương lầm cho là mình có định ý. Nữ hài lui trở về giữ một khoảng cách, hai tay nắm lấy bao phục. Cung kính nói ra, thật có lỗi, ta gọi Taylor Swift, nghe nói ngài có thể cho ta leo lên tiến về Đông Phương Thương Thuyền. Ta nguyện ý nỗ lực hậu đãi thù lao. Ngày đó Taylor Swift ngủ trên giường, hắn mấy ngày không có chợp mắt, quá mệt mỏi, một mực ngủ thật lâu. Khi nàng lúc tỉnh lại phát hiện Đường Ninh không thấy, chỉ có một chương cách xù hối phiếu. Hắn biết Đường Ninh vẫn là rời đi hắn, cái này khiến hắn tương đương uể oải. Nhưng Mess đã chết, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội, chỉ phải cố gắng điểm, nhất định có thể vãn hồi người thương trái tim. Cho nên nàng lập tức qua tìm Đường Ninh, nhưng lúc đầu nhà trọ đã không có người. Hắn nghe ngóng rất nhiều địa phương, kết quả không thu hoạch được gì. Đối mặt ái tình dũng cảm cố chấp nữ hài sẽ không buông tha cho. Không nhìn phụ mẫu khuyên cáo, tay lo nghĩ đến đã từng nhìn thấy qua Balek, tựa hồ cùng Đường Ninh quan hệ không tệ. Tiến về Balek nơi ở, một mực chờ đến trong căn hộ có người đi ra, là một cô gái, đó là Hana. Hắn hướng Hana nói rõ ý đồ đến. Hana giật mình nhìn lấy tay lo. Không nghĩ tới tên ma quỷ kia một dạng nam nhân cũng có người ưa thích. Hắn hướng tay lo tiết lộ một số chính mình từ phụ thân nơi đó nghe được tin tức. Hắn tại Hoàng Kim Hải Ngạn bên trên, nghe nói hắn muốn xuất biển. Đến nơi đó ngươi hẳn là sẽ rất dễ dàng thăm dò được tin tức liên quan tới hắn. Chúc ngươi may mắn, ta không quá ưa thích hắn. Tay lo về nhà chuẩn bị một phen. Vội vàng chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn thời điểm, lại bị phụ mẫu đóng lại, cấm đoán hắn xuất hành. Cái này làm trễ nải không ít thời gian. Lại một lần nữa lúc ăn cơm, rốt cuộc tìm được thời cơ, lúc này mới chạy ra. Bất quá đã làm trễ nải không thiếu thời gian. Khi nàng đuổi tới Hoàng Kim Hải Ngạn thời điểm, chiến thuyền đã ra biển, cho nên nàng mới quyết định đi theo Đông Phương Thương Thuyền một khối ra biển. Đông Phương Thương Thuyền là phải chờ đến chiến hạm xuất phát sau một canh giờ mới sẽ rời đi cảng khẩu. Còn có cơ hội, chỉ là tìm tới Đông Phương Thương Thuyền thời điểm được cho biết. Cần đi qua Sara tiên sinh đồng ý. Tay lo cuối cùng tìm đến nơi này, mang theo cầu khẩn ngữ khi nói ra. Xin nhờ, ta phải tìm tới Đường Ninh tiên sinh mới được. Sara từ nữ nhân này trong miệng nghe được cấp trên tên, hắn thận trọng lên. Tay lo tiểu thư, đừng có gấp. Ngươi tìm Đường Ninh tiên sinh có chuyện gì không? Ta là người yêu của hắn, ta phải đi cùng với hắn. Tay lo gần như sắp muốn khóc. Đường Ninh tiên sinh người yêu, Sara lần thứ nhất nhìn thấy, có chút khó giải quyết. Vuốt vuốt mi tâm, không thể tùy tiện cự tuyệt, cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Hắn đến nghiêm túc suy tính một chút. Tay lo tiểu thư, ta nghĩ ngươi nhất định khát. Uống một chén nước, chúng ta từ từ nói chuyện. Tay lo hiển nhiên không có tâm tư. Không, ta phải lên thuyền. Van ngươi, đừng có gấp. Khoảng cách Đông Phương Thương Thuyền xuất phát còn có nửa canh giờ. Tới kịp, Sara quay người về tới trong văn phòng. Những cái kia tôi tớ đem nữ hài bỏ vào. Sara trong phòng đi qua đi lại. Tay lo lắng nhìn chăm chú lên độc tí nam nhân. Hy vọng đối mới có thể đáp ứng. Một lát sau Sara làm ra quyết định. Tay lo tiểu thư, ta không thể bất chấp nguy hiểm thả ngươi lên thuyền. Trên biển gần nhất không quá an toàn. Hải tặc đánh cướp không ít tàu thuyền. Mời trở về đi, nếu như Đường Ninh tiên sinh muốn phải mang theo người yêu của mình. Cô bé này liền sẽ không tại hạm đội sau khi xuất phát mới xuất hiện ở đây, mà chính là hộ tống Đường Ninh một khối trèo lên chiến hạm. Hiển nhiên Đường Ninh không muốn để cho người yêu của mình mạo hiểm. Đây là Sara làm ra quyết định căn cứ. Tay lo tuyệt vọng nhìn lấy độc tí người trẻ tuổi, cho dù chết ta cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ. Thật có lỗi, Đường Ninh tiên sinh hội khải hoàn. Đến lúc đó các ngươi có thể đoàn tụ. Ta cam đoan, mời rời đi đi. Ta phải nghỉ ngơi. Sara kiên quyết hạ lệnh trục khách. Tay lo bị mang theo ra ngoài. Bất quá Sara phân phó, đến chút lễ phép, những người hầu kia nhóm cũng không có làm khó. Rời đi Sara nơi ở, tay lo đứng đang thay đổi có chút vắng vẻ hải cảng. Hắn không thể buông tha thời cơ, nhất định phải mạo hiểm một lần, vụng trộm lên thuyền. Bất quá Sara sớm đã có chuẩn bị. Vụng trộm quan sát đến cô đơn nữ hài, các ngươi phái người chú ý an toàn của nàng. Thẳng đến Đông Phương Thương Thuyền rời đi, quyết không thể để cho nàng lên thuyền. Tay lo không biết, hắn vụng trộm tiếp cận một chiếc Đông Phương Thương Thuyền, tránh đi những thuyền viên kia, chui vào một chiếc thương thuyền phòng chứa đồ, đen nhánh phòng chứa đồ để cho nàng có chút sợ hãi. Nhưng vì tìm tới Đường Ninh, hắn đến chịu đựng, đừng lo lắng, tìm tới Đường Ninh liền an toàn. Tay lo ngồi xổm ở phòng chứa đồ, an ủi chính mình, không khỏi nhanh phòng chứa đồ mở ra. Hào quang nhỏ yếu chiếu vào, Đông Phương Thương Thuyền thương nhân đi thẳng tới hắn chỗ núp. Phiên dịch lễ phép nói ra, tay lo tiểu thư, ngươi đến xuống dưới, bị từ Đông Phương trên thuyền buôn mang xuống đến. Tay lo hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ. Hắn sát nước mắt trên mặt, mang nhiên nhìn qua đã bắt đầu xuất cảng Đông Phương Thương Thuyền. Cơ hồ tất cả Đông Phương Thương Thuyền đều rời đi, nhất định còn có biện pháp. Tay lo biết khóc không giải quyết được vấn đề. Hắn nhìn quanh Đông Phương Thương Thuyền đã rời đi cảng khẩu, tầm mắt biến trống trải. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một chiếc không quá lớn thuyền cá bên trên. Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu không chỉ có sở hữu những cái kia cự hạm, còn sẽ có một bộ phận thuyền cá ở chỗ này ngừng. Các bình thường sẽ đem một bộ phận thâm hải cá gỡ ở chỗ này. mà lại nơi này thuyền cá tuy nhiên không lớn, nhưng thiết kế có thể thỏa mãn ra biển đi xa. Đây là đánh bắt thâm hải cá cơ sở điều kiện. Đương nhiên so với Đông Phương cự hạm, bọn họ vô pháp chống cự cực lớn sóng gió, cho nên nhất định phải ở trên trời khí cực tốt tình huống dưới mới có thể ra biển. Pele là một vị trẻ tuổi ngư dân, đi theo Gia Gia ra biển, học tập bắt thâm hải cá kỹ xảo, dạng này có thể cho hắn cuộc sống sau này có bảo hộ. Hắn là một vị giàu có mạo hiểm tinh thần người trẻ tuổi. Như là hải dương một dạng con người rất xinh đẹp, chỉ là gió biển nhượng da của hắn có chút phiếm hồng. Không qua giấc mộng của hắn cũng không phải là một tên ngư dân. Hắn nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới hải dương truyền thuyết, nhất là đã từng hải quân nguyên soái Madison. Hắn mộng tưởng một ngày kia có thể giống Madison nguyên soái một dạng chinh phục. Hôm nay hắn từ cất cánh nghi thức thấy được Madison nguyên soái. Vì thế hắn cao hứng không ngậm miệng được. Bất quá nội tâm vẫn có chút tiếc nuối. Lúc trước hắn ý đồ chấp nhận qua không sợ hạm đội thủy thủ, nhưng cuối cùng không có thông qua khảo hạch. Hắn quá gầy, mà lại tuổi tác không đủ. Chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi chỉ có thể là nam hài. Không tính nam nhân. Nam hài là không cho phép tham gia chiến tranh. Lúc trước nhìn lấy không sợ hạm đội rời đi, Pele ngồi tại nhà mình thuyền cá bên trên, dầu ý không vui. Hắn quá muốn trở thành vì không sợ hạm đội một thành viên. Có thể qua hải dương nghiệm chứng hắn nghe được những cái kia liên quan tới hải dương truyền thuyết. Tính chân thực, tỉ như tại mo rãnh biển nơi đó có vô cùng to lớn hải dương nữ thần. Xa ngoài vạn dặm sắt khung trên bờ biển có mỹ nhân ngư. Nhưng cái này hết thảy đều đã biến thành xa không thể chạm mộng tưởng. Này, Pele, tỉnh lại điểm, trở thành thâm hải ngư dân, kế thừa Gia Gia thuyền cá. Đây mới là ngươi phải làm. Quên những cái kia xa không thể chạm mộng tưởng. Nhanh lên thay ta đến tướng buồm kéo ra. Chúng ta đến phơi khô buồm. Ngày mai còn muốn ra biển bắt cá. Pele Gia Gia chật vật đem thấm ướt buồm kéo đến bên bờ bên trên. Tuổi của hắn lớn, một người đã vô pháp gánh vác thấm ướt buồm trọng lượng. Pele đá một chân thuyền cá mặn thuyền. Thuyền cá tùy thời có khả năng rơi xuống miếng vá lay động. Hắn uể oải đi tới trước mặt Gia Gia, kéo động lên thấm ướt buồm. Phàn nàn nói, thần tượng của ta ngay tại trước mắt ta. Madison nguyên soái, ta gặp được hắn, đó cũng không phải xa không thể chạm, ta cần một cái cơ hội, hiện tại ta bỏ qua cơ hội kia, đáng chết thuyền cá, ta chán ghét nơi này hết thảy. Hắn càng nói càng kích động, đem nhấc lên buồm trùng điệp quẳng xuống đất, che mặt khóc lớn lên. Pele Gia Gia thả ra tay thấm ướt nặng nề buồm. Hắn biết tôn tử mộng tưởng. Hắn cũng đã từng có được qua mộng tưởng, một chiếc càng lớn thuyền cá, cuộc sống tốt hơn, để cho mình thân sinh tử. Pele phụ thân có thể tiếp nhận tốt hơn giáo dục, mà không phải một cái nông phu, nhưng hắn tại hiện thực trước mặt cúi đầu. Hắn biết mùi vị đó không dễ chịu, nhưng không ai có thể cố chấp qua được hiện thực tàn khốc. Đi đến Pele trước mặt, vỗ người tuổi trẻ bả vai. Pele, phụ thân của ngươi được bệnh nặng, hắn cần chữa bệnh tiền. Mẹ của ngươi cũng nhanh ngã bệnh, còn có muội muội của ngươi, hắn rất cần tiền đến trường. Kiên cường điểm, ngươi phải học hội tiếp nhận hiện thực. Mộng tưởng cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi đến chiếu cố bọn họ. Đột nhiên có âm thanh chen vào. Huy, các ngươi dự định ra biển à? Ta cần ra biển. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.